Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, đã lâu không gặp. Cross, James đội trưởng, Jill, Alice, nói không chắc chờ một lúc còn có cơ hội nhìn thấy Ren. Diệp Thiên Hồ trong đầu rất tự nhiên đã nghĩ đến lúc trước thành phố Raccoon cảnh tượng. Bây giờ lại nhìn tới những này khuôn mặt quen thuộc. Tuy rằng rất nhiều kỳ thực đã không phải năm đó những người kia, thế nhưng vẫn còn có chút không tên cảm khái đây. Lắc mình tách ra bắn phá mà đến một loạt viên đạn. Bỗng nhiên trụ cột thân hình Diệp Thiên Hồ ở trên sàn nhà dùng nửa ngồi nửa quỳ tư thái giơ súng trong nháy mắt nhắm vào tới gần cửa một mạng binh sĩ, lập tức kéo cò súng. Trong phòng khách nguyên bản có 4 tên công ty Umbrella binh lính. Trong đó 2 tên dựa vào môn hơi gần một ít. Diệp Thiên Hồ đẩy ra thịt của chính mình thuẫn vọt vào gian phòng sau khi hắn vị trí hiện tại ngay ở môn ngay phía trước. Lúc này đối diện cái kia 2 tên dựa vào môn binh lính. Cái khác 2 người, một cái ở Diệp Thiên Hồ bên phải. Cái cuối cùng cũng chính là James đội trưởng. Ở Diệp Thiên Hồ chếch phía trước. Ở những người khác còn chưa kịp phản ứng lại thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã hoàn thành rồi xạ kích quá trình. Tới gần cửa một mạng binh sĩ khuôn mặt trúng đạn, thân thể lập tức ngã xuống. Mà lúc này còn lại 3 tên lính đã thay đổi nòng súng nỗ lực công kích Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng tại đây cái hầu như chỉ có nháy mắt khoảng cách bên trong, Diệp Thiên Hồ nửa ngồi nửa quỳ hai chân đột nhiên phát lực, thúc đẩy hắn thân thể nhanh như tia chớp nhằm phía cuối cùng tên kia tới gần cửa binh lính. Đối với người binh sĩ này tới nói, Diệp Thiên Hồ tốc độ đúng là quá nhanh. Lúc đó hắn đã hướng về Diệp Thiên Hồ thả ra bóp cò trong tay súng tự động. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ thậm chí đều không có thay đổi vọt tới trước con đường. Chỉ có điều là trong nháy mắt đè thấp một hồi chính mình thân thể, liền né tránh hết thảy bắn về phía hắn viên đạn. Làm người binh sĩ này ý thức được kỳ thực nên khẩu súng khẩu góc độ thoáng ép xuống một ít thời điểm, Diệp Thiên Hồ kỳ thực đã đi tới bên cạnh hắn. Không có nổ súng, Diệp Thiên Hồ cũng nắm ở trong tay chiến thuật đao trong phút chốc ở người binh sĩ này bắp đùi xẹt qua. Hắn chộp vào chuôi đao tay trái tựa hồ cũng có thể cảm giác được cái kia nháy mắt máu thịt bị phân cách mở cảm giác, không ngừng được lượng lớn máu tươi lập tức từ hẹp dài vết thương bên trong tuôn ra. Người binh sĩ này rên lên một tiếng theo bản năng muốn đưa tay đi đè lại vết thương của chính mình. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ trong tay chiến thuật đao bỗng nhiên giờ tiếp theo nắm lấy đối phương cánh tay này. Bỗng nhiên dùng sức, kéo lấy hắn cả người nhằm phía phòng khách trung ương. Người binh sĩ này chân bị Diệp Thiên Hồ tìm sâu sắc một đao, vốn là rất khó phát huy ra sức mạnh, lần này trực tiếp mất đi cân bằng. Ở Diệp Thiên Hồ sức mạnh khổng lồ trước mặt hầu như không có bất kỳ chống cự gì. Thân thể không tự chủ được địa cùng Diệp Thiên Hồ sai thân mà qua, lảo đảo nhằm phía phòng khách trung ương. Tại đây loại thần kinh căng thẳng cao độ chiến đấu bên trong, người phán đoán kỳ thực là người dễ dàng xuất hiện một ít sai lầm. Đặc biệt là làm đầy đầu đều là giết chết Diệp Thiên Hồ. Nhưng là vào lúc này nhưng từ Diệp Thiên Hồ nơi đó bỗng nhiên lao ra tới một người thời điểm. Tuy rằng người này là người mình, thế nhưng vẫn là rất dễ dàng theo bản năng liền giết chết cái này càng thêm rõ ràng, hoạt động mục tiêu, đặc biệt là làm Diệp Thiên Hồ cùng người binh sĩ kia bóng người hầu như chồng vào nhau thời điểm. Làm khi bọn họ nhìn thấy một bóng người hướng về bên này vọt tới, bọn họ theo bản năng liền quay về cái kia bóng người bóp cò. Sau một khắc bọn họ liền ý thức được mình bị nói dối. Mau mau thay đổi nòng súng chỉ về chân chính kẻ địch. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ cũng đã lợi dụng này nháy mắt thời gian đánh úp về phía James đội trưởng. Thậm chí ở hắn cấp tốc tới gần James trong quá trình, hắn phảng phất là tùy ý giống như hướng về hữu phía trước giơ tay nã một phát súng. Thế nhưng này viên đạn vẫn như cũ chuẩn xác đánh người binh sĩ kia chỗ mi tâm. Làm Diệp Thiên Hồ đi tới dêm phụ cận thời điểm, cái này trong phòng khách đã chỉ còn dư lại hai người bọn họ còn sống sót. Dêm vừa định dùng súng tự động công kích kéo tới Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ một cái tay đã nắm lấy hắn súng trường. Hắn căn bản không có thấy rõ Diệp Thiên Hồ động tác. Thế nhưng làm Diệp Thiên Hồ tay thả ra thời điểm, súng trường băng đạn cũng lập tức thoát ly thân thương rơi xuống. Diệp Thiên Hồ không có nổ súng giết chết hắn. Tuy rằng như vậy vô cùng đơn giản, thả ra dêm trong tay súng trường sau khi Diệp Thiên Hồ bóng người bỗng nhiên vọt tới trước đi tới dêm phía sau. Ở đi tới đồng thời, Diệp Thiên Hồ cánh tay phải hoành lên, mang theo sức mạnh khổng lồ nện ở đối phương ngực tới gần yết hầu vị trí. Dêm căn bản khó có thể tưởng tượng một người dĩ nhiên có như vậy sức mạnh khổng lồ. Diệp Thiên Hồ cánh tay đánh ở trên người hắn thời điểm, mang đến cho hắn một cảm giác lại như là bị một chiếc xe hơi đánh tới. Sức mạnh khổng lồ để hắn trong lồng ngực cũng mơ hồ làm đau. Hơn nữa, tại đây giống như sức mạnh bên dưới, hắn liền cơ hội phản kích đều không có, liền lập tức mất đi cân bằng. Thân thể nhất thời cách mặt đất hướng về phía sau ném tới. Chỉ có điều, bởi vì ngã chồng vó lúc không chỗ mượn lực nguyên nhân, Dêm theo bản năng nắm chặt đồ vật trong tay. Thế nhưng hắn đã quên ngón tay của hắn vẫn đặt ở trên cò súng bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng. Kết quả, hắn súng trường bên trong viên đạn cuối cùng bị hắn trong lúc vô tình bóp cò. Trong nháy mắt, ở trên trần nhà lưu cái kế tiếp vết đạn. Đẩy ngã đối thủ sau, Diệp Thiên Hồ bước nhanh lùi về sau một khoảng cách. Tuy rằng không biết Diệp Thiên Hồ tại sao buông tha giết chết chính mình cơ hội tốt. Trên thực tế, Dêm cũng không có thời gian như vậy suy nghĩ vấn đề này. Tuy rằng trong lồng ngực vẫn như cũ đau đớn, thế nhưng hắn vẫn là sau khi ngã xuống đất liền vươn mình mà lên. Súng trường ở hắn đứng dậy đồng thời cũng đã bị hắn chủ động thả ra. Tốc độ nhanh nhất từ trên đùi rút ra súng lục của chính mình. Sau đó giơ tay lên thương ở trước người chỉ về đối diện Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ đồng dạng duy trì bắt tay thương nhắm vào tư thái. Hai người đối lập mà đứng, chỉ có điều, tâm tư nhưng rất là không giống. Diệp Thiên Hồ khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói, lại gặp mặt, Dêm đội trưởng, người tựa hồ cùng quá khứ không hề có sự khác biệt. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Dêm cau mày, cứng rắn nói rằng, Diệp Thiên Hồ nụ cười có chút tiếc nuối, nói, như vậy, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Diệp Thiên Hồ lời nói phảng phất là một cái tín hiệu như thế. Lời còn chưa dứt, hai người hầu như có thể nói là ăn ý ở cùng trong nháy mắt kéo cò súng. Khoảng cách giữa hai người có điều 3 mét. Loại này khoảng cách mặt đối mặt dùng súng lục bắn nhau. Tựa hồ chính là xét ở nổ súng tốc độ còn có vận khí. Thậm chí còn là vận khí càng quan trọng một ít. Ở khoảng cách như vậy trên, tầm thường tới nói, căn bản liền tránh né thời gian đều không có. Sở cầu có điều là để đối thủ so với mình trước một bước chết đi thôi. Thế nhưng, này một cái ở Diệp Thiên Hồ trên người nhưng cũng không áp dụng. Mặc dù là cùng thời khắc đó bóp cò, thế nhưng làm Dêm mở ra một súng thời gian, Diệp Thiên Hồ đã liên tục kéo hai lần cò súng. Hơn nữa, nụ cười trên mặt vẫn keng, giữa hai người trong không khí, hai viên đạn đối lập phi hành, lập tức chính xác đến cực điểm địa đụng vào nhau, lẫn nhau to lớn động năng để hai viên đầu đạn trong nháy mắt biến hình. Thế nhưng là cũng đều mất đi tiếp tục hướng phía trước phi hành sức mạnh. Làm hai viên đầu đạn va chạm trong nháy mắt tiếp theo. Một viên từ Diệp Thiên Hồ phương hướng bay ra viên đạn cùng chúng nó tương sai mà qua. sau đó xoay tròn xuyên thủng rêm cái trán, cuối cùng mang theo một đám mưa máu từ sau gáy của hắn bay ra. Rêm vẫn như cũ duy trì trước khi chết vẻ mặt, thân thể cũng đã đập về phía sau sàn nhà. Diệp Thiên Hồ cuối cùng liếc mắt nhìn trên đất bộ thi thể kia liền rời tầm mắt. Rút ra chỉ còn dư lại một viên đạn súng lục băng đạn. Không chút hoang mang đổi băng đạn mới. Sau đó hướng về lầu 2 đi đến. Thong dong dáng dấp, chút nào không thấy được. Hắn kỳ thực đã bị đông đảo võ trang đầy đủ bộ an ninh đội thành viên vây quanh. Ở trong phòng Diệp Thiên Hồ cùng Jem ôn chuyện đồng thời. Diêu đã mang theo còn lại bộ an ninh đội binh sĩ lao ra bọn họ nguyên bản vị trí trong phòng. Ở thêm vào cái khác mấy người, có ít nhất 30 mấy người đang hướng về Diệp Thiên Hồ hiện tại nhà súng lại mà tới. Team A vây quanh nơi này, team B chuẩn bị mạnh mẽ tấn công. Trong tay cúi thấp xuống hai cái súng tự động, Diêu bước nhanh hướng đi Diệp Thiên Hồ bên ngoài vòng vây. Trên mặt mơ hồ mang theo tức giận. Đương nhiên, nàng tức giận nguyên nhân cũng không phải là bởi vì thủ hạ lượng lớn tử vong, mà là nhiều như vậy người chết đi dĩ nhiên vẫn không có tiêu diệt kẻ địch. Thậm chí đối với mới không chỉ lông tóc không tổn hại, tiện thể còn đem team C hết thảy binh sĩ toàn bộ giết chết. Cũng thật là khiến người ta nổi nóng hiện thực a. Một cái Diệp Thiên Hồ cùng Alice đồng dạng đều đã từng quen thuộc mặt xuất hiện ở Diêu bên người. Ren, từ trên mặt của nàng tựa hồ đều là rất khó coi đến quá nhiều vẻ mặt. Đồng dạng bên ngoài, gần như tương đồng tính cách. Đáng tiếc, vẫn cứ chỉ là một cái cơ thể nhân bản. Lúc này, nàng đi theo Diêu bên người, nhìn tiếng súng dần dần ngừng lại cái kia đống nhà, cười lạnh nói: tại sao muốn phiền toái như vậy? Trực tiếp san bằng nơi này ta cảm thấy càng thêm thuận tiện. Diêu đồng dạng nhìn nơi đó. Hai bên thủ hạ của chính mình làm chiến thuật động tác chính đang nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh. Đồng thời team B cũng ở làm mạnh mẽ tấn công lâm thời chuẩn bị. Diêu nhìn Ren một chút. Nói, trên người hắn có chút nặng muốn tình báo. Nếu như có thể, tốt nhất vẫn có thể được hoàn chỉnh hắn. Nếu như chờ tiến công một chút gặp khó, người có thể lại san bằng nơi đó hết thảy tất cả. Chỉ có điều, hay là Diệp Thiên Hồ hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực quá mức thành công. Lấy về phần bọn hắn hiển nhiên quên một vấn đề rất nghiêm trọng. Alice đi nơi nào? Sự thực chứng minh, mặc dù Alice đã mất đi siêu năng lực, thế nhưng lơ là sự tồn tại của nàng vẫn như cũ là một cái hết sức ngu xuẩn vấn đề. Ở Diệp Thiên Hồ hiện tại vị trí nhà mặt sau, team A2 tên lính lặng yên nhiễu đến nơi này. Một mặt là phòng ngừa Diệp Thiên Hồ dường như từ phía sau chạy trốn mà không người biết được. Mặt khác chính là bọn họ hay là có thể tìm cơ hội từ hậu môn đột kích tiến vào phòng bên trong, trợ giúp team B mạnh mẽ tấn công. Chỉ có điều, khi bọn họ đem súng tự động thả ở trước mắt, một bên nhắm vào kẻ địch khả năng xuất hiện phương hướng một bên di động thời điểm. Một thân màu đen trang phục Alice đã lặng yên đi tới phía sau bọn họ. Dường như vẫn đi săn miêu giống như vậy, chưa từng phát sinh một điểm âm thanh. Đi tới sau lưng của hai người, Alice hai tay bỗng nhiên giò ra nắm lấy bên phải binh sĩ đầu. Rất khó tưởng tượng, chuyện này đối với nhìn qua thậm chí có vẻ hơi tinh tế cánh tay giờ khắc này lại có thể bùng nổ. Ra như vậy sức mạnh kinh người, theo cánh tay đột nhiên phát lực đan xen, chỉ nghe được một trận gấp gáp mà âm thanh lanh lảnh. Người này xương ống chân đã bị Alice vặn gãy, làm đồng bạn bên cạnh đã chết đi. Ở bên cạnh hắn khác một tên binh lính mới rốt cục phát hiện dị dạng. Song khi hắn mới tới kịp vừa nghiêng người thời điểm, Alice đã một cước đem trong tay hắn súng trường đá bay ra ngoài. Alice căn bản không có cùng những người này dây dưa tâm tư. Lập tức liền tới đến bên cạnh hắn, cướp ập trước hắn rút ra bản thuộc về chủy thủ của hắn. Tiếp theo trong chớp mắt từ mặt bên đem chủy thủ đưa vào cổ của hắn. lặng yên không một tiếng động giết chết hai tên bộ an ninh đội binh sĩ. Không tới 5 giây âm thanh, những người khác cũng không biết. Ở đây bọn họ đã lần thứ hai mất đi hai tên lính. Alice biết Diệp Thiên Hồ ngay ở ngôi nhà này bên trong. Có điều nhưng cũng không có cùng hắn hội hợp ý tứ. Lướt qua hai bộ thi thể hướng về liền nhau khác một ngôi nhà tiềm hành quá khứ. Ngay ở nhà này nguyên bản bị Diêu bọn họ chiếm cứ trong phòng. Lúc này phần lớn bộ an ninh đội thành viên đã rời đi. Tham dự đến tấn công bên trong. Có điều, ở lầu 2 một cái phòng bên trong. Gian phòng kia có một cái chính diện quay về Diệp Thiên Hồ vị trí nhà trước cửa sổ. Trước cửa sổ cũng không phải rất lớn. Thế nhưng tầm nhìn rất tốt. Từ nơi này có thể nhìn thấy đối diện nhà còn có chu vi rất đại một khu vực. Tại đây cái trước cửa sổ mặt sau. Một tên binh lính cúi người ở trên bệ cửa sổ. Hết sức chăm chú kẻ thù của chính mình. Cùng với những cái khác người hơi có sự khác biệt chính là hắn sử dụng súng trường càng thêm xếp vào một cái bên trong điểm đỏ ống nhắm. Ở cự ly ngắn bên trong, đầy đủ hoàn thành chính xác xạ kích nhiệm vụ. Chỉ là khi hắn nhìn thấy cái kia đống nhà mặt sau thời điểm bỗng nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì góc độ quan hệ, đối phương nhà chặn lại rồi hắn một phần tầm mắt. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy chính là một người tựa hồ ngã trên mặt đất. Tuy rằng bởi vì tầm mắt bị che chắn chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới. Thế nhưng cái kia quen thuộc chế phục tuyệt đối không thể nhận sai. Đó là người mình. Hơn nữa, bị người giết chết. Hắn thần kinh lập tức căng thẳng lên. Một bên ở cái kia phụ cận kẻ địch. Một cái tay sờ về phía máy bộ đàm. Chỉ có điều, hắn không có cơ hội đối với những khác người cảnh báo. Một đôi nhỏ dài trắng nõn tay bỗng nhiên nắm lấy hắn đầu. Theo cánh tay bỗng nhiên phát lực. Tiếp theo hắn liền nghe đến xương cốt gãy vỡ âm thanh. Hơn nữa là từ chính mình thân thể bên trong truyền đến. Lập tức liền mất đi hết thảy ý thức. Alice mượn từ trong tay hắn lướt xuống súng trường. Tiện tay đem thi thể ném tới một bên. Alice xem trong tay súng trường, đặc biệt là mặt trên bên trong điểm đỏ ống nhắm, thỏa mãn nở nụ cười, lập tức thay thế được người kia vừa vị trí, con mắt thả ở kính ngắm mặt sau. Sau đó Alice tìm tới mình muốn nhìn thấy đồ vật. Khi thấy Rain thời điểm, Alice hơi sửng sốt một chút, chợt tự giễu cười cợt, ở nơi này nhìn thấy cái này mặt. Cũng thật là không một chút nào khiến người ta cảm thấy cao hứng. Sau đó, Alice thoáng di nhúc nhích một chút góc độ. Rốt cục nhìn thấy nàng muốn tìm người kia. Diêu, ở Alice tầm mắt. Diêu gò má có thể thấy rõ ràng. Mặc dù biết vẫn là người kia. Thế nhưng đối phương thần thái cùng lập trường đã tuyệt nhiên không giống. Điểm sáng màu đỏ dừng lại ở Diêu trên người. Alice khóe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên một cái đẹp đẽ độ cong. Đã lâu không gặp a, Diêu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.